nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281, Mạc Từ Thiện án nhận alo, bác A, giọng nói lão luyện của Mạc Nhân Nhân nhanh chóng truyền đến. Từ Thiện, bác vừa xuống máy bay, bây giờ đang ở Hải Thành, cháu đang ở đâu, bác đi đón cháu cùng Đen U Lan Nguyễn thăm bà nội. Bác không cần đón cháu đâu, bác đi trước đi, lát cháu tới sau. Vậy thì tối nay cháu phải đến đấy, cháu xem cháu có được không? Ở Hải Thành lâu như vậy mà chữa từng đến thăm bà nội, tối qua đấy cùng ăn cơm nha. Mạc Từ Thiện không biểu cảm cũng không trả lời. Khú Tiễn, bác đã nói chuyện qua điện thoại với mẹ cháu rồi, mọi người cũng vì hôn sự của cháu mà nóng ruột. Hai ngày sau, bác tổ chức một bữa tối gia đình nhỏ mời một cô gái thiên tài Bỉ Ân đến tham dự. Cô gái thiên tài này cũng ở Hải Thành, đến lúc đó bác sẽ giới thiệu cho các cháu làm quen. Mạc Từ Thiện mím đôi môi mỏng, cháu không có thời gian. Từ Thiện, Mạc Nhân Nhân nghiêm nghị ngắt lời anh, dù cháu là con cháu Mạc gia, nhưng liên quan đến hôn nhân, máy cô bác cũng để cháu quyết định. Cháu nói ở Hải Thành tình cờ gặp được một cô gái, muốn chúng ta cho cháu một năm đi tìm cô gái này, thời gian đã cho cháu rồi, cháu tìm được cô gái này chưa? Tiểu Ngũ Công, tính đứng bên Mạc Từ Thiện, anh ta biết rằng nhị thiệu gia nhà mình tâm cao khí ngạo, tính tình lại lạnh lùng, khó có cô gái nào trên cõi đời này có thể lọt vào tầm mắt anh. Nhưng mấy năm trước nhị thiếu gia từng tình cờ gặp được một cô gái ở Đề Đô. Đó là trên đường cái Đề Đô, một bệnh nhân bị thương nặng ngất xỉu trên mặt đất, bụng chảy máu, bị choáng váng và trong tình trạng nguy kịch. Lục nhị thiếu gia đi ngang qua đã cùng một cô gái cứu bệnh nhân kia, bọn họ không kịp đến bệnh viện, bệnh nhân thậm chí không thích hợp di chuyển. Cô gái dùng kim, nhị thiêu dùng dao, ngay trên đường thực hiện cuộc giải phẫu chấn động mọi người. Cuộc phẫu thuật này đã gây ra náo động trong toàn bộ Đề Đô thành. Nhưng cô gái kia cứu người xong liền bỏ đi, nhị thiếu đuôi theo thấy cô leo lên chiếc xe buýt đường dài, chiếc xe buýt là hướng đến Hải Thành. Sau đó, nhị thiếu gia đã đuôi đến Hải Thành, không ngừng tìm kiếm cô gái kia. Chỉ là giữa biển người mệnh mông, cô gái kia đến giờ vẫn chẳng có chút tin tức nào. Từ Thiện, thời gian đã cho cháu, nhưng cháu là thiên kiêu trì tử, là viện sĩ của Đề Đô, một đôi tay vô cùng tôn quý, nhưng cháu lại bỏ hết thảy, ở ân tại Hải Thành chỉ để tìm một cô gái. Bây giờ một năm cũng sắp hết rồi, cháu còn không tìm được cô gái kia, chúng ta không thể chiều cháu thêm được nữa. Mạc Từ Thiện bóp chặt điện thoại, một lúc lâu sau anh lặng lẽ nói. Cháu tìm được rồi, anh đã tìm thấy cô gái đó. Tiểu Ngũ bên cạnh giật mình, một năm nay anh ta luôn đi cùng nhị thiếu gia, không thấy nhị thiếu gia tiếp xúc với cô gái nào, mà anh tìm được cô gái này ở đâu, là thần thánh phương nào chứ? Tiểu Ngũ rất tò mò về cô gái này, anh ta muốn xem cô gái có thể khiến nhị thiếu gia tâm cao khí ngạo mê muội như vậy là ai, anh ta cũng muốn thấy. Mạc Nhân Nhân trong điện thoại cũng hơi sừng sốt, tìm được rồi, sau đó thì sao? Mạc Từ Thiện cong đôi môi mỏng, không có sau đó, cô ấy, không nhớ cháu, cô ấy đã kết hôn rồi. Cái gì? Mạc Nhân Nhân không thể tin được, tất nhiên là không thể tin được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngũ há hốc mồm ngạc nhiên, nhị thiếu gia nhà mình là điều kiện gì chứ, là nhị thiếu của nhà thương gia giàu có bậc nhất Đề Đô, bó là Đề Vương giới doanh nhân, mẹ là người sáng lập Châu Bảo Fly, nhị thiếu từ nhỏ đã thiên phú y học, 20 tuổi đã trở thành viện sĩ trẻ tuổi nhất Đề Đô, tài hoa không ai địch lại. Cuộc giải phẫu trên đường phố kia đã hoành động toàn bộ Đề Đô, một bác sĩ phẫu thuật chính, một người giỏi về kim tiêm, vốn là một đoạn giai thoại, họ yêu nhau mới là hợp tình hợp lý. Sao nhị thiếu gia ở đây nhớ mãi không quên, còn cô gái kia thì không nhớ anh nữa, còn nhanh như vậy đã lập gia đình. Tiểu Ngũ đập đầu cũng không nghĩ ra được cô gái này là ai, về phần cô gái mà nhị thiếu gia đã từng tiếp xúc thì chỉ có mình Lê Hương. Cách chương,